Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2407. Chương 2407. Ra tay đánh nhau. Sau một ngày, một đầu TT từ Bạch Vũ Triết Lâm thời ghép thành giản dị đăng vân đại trận bên trong chui ra. Nó rất mê hoặc, trước đó giống như là bị người cho đánh ngất xỉu đi qua. Hiện tại tỉnh lại cũng không biết trôi qua bao lâu. Nó chỉ biết mình thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cấp độ này hung thú, linh trí vẫn là rất thấp. Nó nghĩ không ra nhiều đồ như vậy. Nó vốn chỉ là tam phẩm hung thú, bây giờ đã biến thành tứ phẩm, hơn nữa còn là tứ phẩm đỉnh tiêm. Bạch Vũ Triết sử dụng vật liệu, so với lúc trước bị Lục Vũ Thần ưng chứng minh thời điểm còn muốn kém rất nhiều. Dù sao chỉ là đề thăng một con tam phẩm hung thú mà thôi. Kia TT vừa ra tới, nhìn thấy Lục Vũ Thần ưng, Long Giác Ma Mãng, còn có Đạp Thiên Nghiêu, tăng thêm một đám vô cùng cường đại nhân loại sau đó. Trực tiếp dưới không dám động đậy. Thế mà thật có thể. Đạp Thiên Nghiêu một trận trợn mắt hốc mồm. Kỳ thật nó là không thể nào tin được đám nhân loại kia có thể lại không dám tùy tiện động thủ. Cho nên chỉ có thể là tìm loại lý do này. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nhìn thấy một con nguyên bản đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiềm lực tam phẩm TT. Một ngày thời gian sau đó biến thành tứ phẩm, nhìn không ra có bất kỳ di chứng. Thực tế là có chút kinh ngạc đến ngây người. Đạp Thiên Nghiêu, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Ngươi lại muốn dài dòng văn tự. Ưng gia coi như thật không khách khí. Lục Vũ Thần ưng lại tại kia thúc giục. Ngữ khí cũng không phải là như vậy thân mật. Bò, o, Đạp Thiên Nghiêu phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú, trừng mắt một đôi đèn lồng đồng dạng nghiêu nhãn con ngươi. Nhìn xem Lục Vũ Thần ưng, dùng tinh thần truyền âm nói, ngươi cái này ngốc ưng, lại cho nghiêu gia tiếp tục ồn ào, nghiêu gia một móng đạp dẹp ngươi. Không thể không nói, Đạp Thiên Nghiêu cũng là bảo tính tình. Đã sớm nhìn cái này Lục Vũ Thần ưng không quá thuận mắt. Động một chút lại tại kia thúc giục. Lục Vũ Thần ưng lập tức giận dữ. Thế mà gọi nó ngốc ưng. Muốn nó phong thần tuấn lãng. Một thân lông vũ là như vậy hoa lệ. Chỉ bất quá ban đầu ở trên biển cùng huyền huyết côn nhất chiến. Trên cánh lông vũ bị hủy một bộ phận. Bây giờ còn không tính hoàn toàn mọc tốt mà thôi. Nhưng cũng nhanh. Sau đó, tại mọi người cố ý bỏ mặc phía dưới, cái này hai đại hung thú thật ra tay đánh nhau. Phụ cận rừng bị phá hủy một mảng lớn, sơn phong bị đập gãy mấy tòa. Kết quả, ưng gia hiện tại không cùng ngươi đồng dạng so đo. Các loại trở về hoàn thành tiến hóa sau đó, lại đánh với ngươi qua. Lục Vũ Thần ưng cao cao lơ lửng giữa không trung, nói cái gì cũng không dưới đến. Trên người lông vũ một đoàn rối bời, nơi nào còn có lúc trước như vậy thần tuấn. Chọc lông ưng, có bản lĩnh ngươi xuống tới lại đánh qua. Nghiêu gia cam đoan một móng đem ngươi đầu chim đá thành đầu heo. Đạp Thiên Nghiêu đứng tại một tòa đoạn mất một đoạn trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn không trung Lục Vũ Thần ưng. Nghiêu khi hồng hồng nói, bất quá, nó kia một thân đen nhánh tỏa sáng ra châu. Bây giờ cũng không ít vết chày, bất quá lực phòng ngự của nó thực tế quá mạnh, Lục Vũ Thần ưng thế mà rất khó phá vỡ nó ra châu. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong xác thực đều là nó chiếm ưu thế. Sau đó Lục Vũ Thần ưng biết mình không phải là đối thủ. Liền phòng thủ mà không chiến, thân là cửu phẩm cửu tầng Đạp Thiên Nghiêu, tự nhiên cũng biết bay. Có thể nó nếu thật là bay đi lên cùng Lục Vũ Thần ưng đối chiến. Kia thụ ngược đãi một phương liền sẽ là Đạp Thiên Nghiêu. Tại không trung mặc kệ là tốc độ hay là độ linh hoạt, nó đều kém xa Lục Vũ Thần ưng. Xuẩn Nghiêu, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi cho ưng ra chờ lấy. Lục Vũ Thần ưng giận dữ. Sau đó ngược lại nói với Bạch Vũ Triết. Bạch huynh đệ.